Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1044, Sư Huynh Đệ Đàm Luận. Cái này áo xanh nho sinh chính là ở Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong đi học Trương Lương. Mỗi đến Đại Tần quan viên báo phân phát ngày, hắn liền sẽ đến đúng giờ tửu lâu này đến dự thính. Trương Lương lời nói này một hồi vạch trần Bạch Thuấn chính thức mục đích. Nguyên bản mọi người cho rằng Tần Quốc chỉ là ở đô thành Hàm Dương tổ chức một cái học viện, nhưng không nghĩ tới lần này biến cách như vậy triệt đề. Muốn che kín toàn bộ thiên hạ, dựa theo phổ thông logic, ở biết được Tần Quốc kế hoạch về sau, những này văn sĩ nên toàn bộ nắm phản đối thái độ. Nhưng dừng lại ở những học sinh này, không nói nội tâm làm sao, chí ít ở bề ngoài đều là duy trì xích tử chi tâm thanh cao người. Vì lẽ đó bọn họ không thể là đơn thuần tự thân lợi và hại mà biểu hiện thái độ. Bạch Thuấn cũng không phải muốn phản đối cùng làm thấp đi văn nhân, cũng không phải xem thường nhân tài, mà là muốn nghênh đón một cái người người như rồng thời đại. Đến lúc đó, không tám con có chân chính có thể người, mới có thể không bị này cỗ trào lưu dội rửa xuống, trở thành kim bên trong chi kim, long bên trong chi long, mà người ở tại tràng, lại có cái nào sẽ thừa nhận chính mình không bằng người khác. Đến thời điểm đó là bị quét xuống nhóm người kia, mỗi người cũng tự nhận cho dù là ở người người như rồng trong hoàn cảnh cũng có thể bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó đối mặt này cố đề nghị, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cao giọng than thở. Cho tới biết được tin tức này về sau, trong đó có bao nhiêu là thật tâm, có bao nhiêu ở giả vờ giả vịt, Bạch Thuấn cũng không để ý. Dù sao quý tộc và văn nhân trọng hợp độ quá cao. Hiện nay có thể học chữ, đại đa số đều là quý tộc, còn lại cũng đại đa số qua thời quý tộc, hàn môn tử đệ, cho nên nói khoa cử cùng mở trường kỳ thực đắc tội là cùng một nhóm người. Khoa cử cũng đã cử hành, cũng không để ý sau một nhóm người nghĩ như thế nào. Cái này kỳ Đại Tần quan viên báo trọng điểm cơ bản tới đây cũng là kết thúc. Tần Sở giao chiến tin tức phải chờ tới 7 ngày sau đó cái kia kỳ mới phải xuất hiện. Tại mọi người ở trong tửu lâu lại bắt đầu tâm tình thời điểm, Trương Lương một thân một mình rời đi, trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang. Lần này lại có tin tức gì? Trương Lương mới vừa từ trách cửa bước vào trong viện, một thanh âm liền từ máng nghiêng tai truyền đến, để hắn không khỏi lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Sư huynh, người tới chính là bây giờ Tiểu Thánh Hiền Trang Nho Gia trưởng môn. Phục Niệm, làm trưởng môn, Nho Gia tự nhiên cũng có chính mình mạng lưới tình báo. Nhưng cùng Tần Quốc đem so sánh tới nói hay là quá chậm. Lấy nội thánh ngoại vương vì là tự mình yêu cầu Phục Niệm, tự nhiên đối với thiên hạ sự tình cũng có nóng lòng tình. Dù cho chưa bao giờ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng thân là trưởng môn, hắn là không thể nào cùng Trương Lương một dạng, mỗi lần cũng đi tới tửu lâu phu dự thính. Vì lẽ đó ở lần thứ nhất cùng Trương Lương đi, Phục Niệm liền sẽ ở bên trong trang chờ đợi sư đệ Trương Lương trở về thuật lại cho hắn. Hai người trở lại trong thư phòng, từng người sau khi ngồi xuống, Trương Lương đem hôm nay nghe thấy cùng với những cái văn nhân học sinh phản ứng cũng cho Phục Niệm nói một lần. Tử Phong, ngươi cảm thấy Tần Quốc động tác này có gì lợi và hại? Ở sau khi nghe xong, Phục Niệm trầm ngâm sau một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lương hỏi, động tác này xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai là chân chính đất làm được mọi người đều có quyền được học. Trương Lương ngẫm lại, trả lời, lời này nói tới trung quy trung củ, để Phục Niệm rất không vừa ý. Ngươi cũng đã biết, Tần diệt lục quốc, cũng không chu kỳ tộc, ngày sau tất nhiên sẽ có náo loạn. Bây giờ đầu tiên là khoa cử, lại là thiên hạ mở trường, không thể nghi ngờ là ở trên vết thương sát muối. Sợ là, Phục Niệm nói tới chỗ này, không khỏi lắc đầu một cái. Hắn cho rằng Tần Quốc ở không có ổn định thống nhất cục thế, thậm chí là còn chưa hoàn thành thống nhất thời điểm, liền làm ra các loại làm người nghe kinh hãi sự tình. Bước chân bước thật sự là quá to lớn. Phục Niệm đối với Tần Quốc thống nhất là từ từ nắm tán thành thái độ. Thiên hạ nhất thống sau quốc thái dân an. Đây là Phục Niệm đồng ý nhìn thấy sự tình. Dù cho Tần Quốc cũng không chuẩn bị khôi phục Chu Lễ. Phục Niệm tu luyện tâm pháp là Thánh Vương tâm pháp. Trong đó, Thương Lãng chi thủy có thể cấp nước tính vô thường lập xuống quy củ, để nước có thứ tự tuân theo. Này cùng pháp gia phương pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vì lẽ đó không hổ là tuân huống đệ tử bối phận. Mỗi một người đều chỉnh cùng pháp ra một dạng. Chẳng trách hậu thế có người nói tuân huống là nho gia phản đồ. Hai cái đệ tử cũng 650 là pháp gia lão đại. Thế nhưng là nếu không ở vết thương sát muối, làm sao để vết thương tốt càng nhanh hơn đây? Trương Lương mang theo mỉm cười nhìn về phía sư huynh Phục Niệm, hỏi ngược lại, đây là ý gì? Phục Niệm nghe vậy sững sờ, bởi vì cái này đã chạm tới hắn tri thức điểm mù. Lương từng nghe Y Gia Niệm Đoan đại sư từng nói, liệt tửu tinh hoa hoặc là nước muối có thể cho vết thương trừ độc, khiến cho khỏi bị bệnh biến nỗi khổ. Nhưng trừ độc thời gian tất nhiên phải thừa nhận kịch liệt nỗi đau. Trương Lương mở miệng dài, thích nói, lời nói này rất hiển nhiên nguyên tác giả là Bạch Thuấn. Bất quá rất sớm trước đã giao cho Biển Thước, vì lẽ đó Niệm Đoan tự nhiên là biết rõ. Thì ra là như vậy, Phục Niệm thân là tiểu thánh hiền trang nho gia trưởng môn, ngộ tính tự nhiên là không hề tầm thường. Rất nhanh minh bạch Trương Lương hàm nghĩa, cái gọi là không phá thì không xây được, mạo hiểm cùng tiền lời cùng tồn tại, đắn đo suy nghĩ không có nghĩa là sợ đầu sợ đuôi. Nếu như lúc trước Thương Ưởng biến pháp cũng suy đi nghĩ lại, Tần Quốc rất có thể đã bị Ngụy Quốc diệt, từ đâu tới hiện tại nhất thống thiên hạ. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.